nó như thật luôn đó mấy ông. Ok, bạn chạy bên YouTube này. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đỡ lát. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Bé Diễm Trinh, bé Đoàn Thu, bé Lan Phương, Viêm Phượng. Một chút nữa là có bé gái Quyết Độ nữa. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma mang tên là Bảo Vệ Đêm Tháng Cô Hồn ở trong tòa soạn của ma. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình xin review nhanh về tập 1 như sau. Long mới ra tù vì cái tội buôn thuốc lá lậu và đã coi như mất hết. Long làm lại từ đầu và xin đi làm bảo vệ ca đêm ở một cái tòa soạn báo. Ở đây thì ngỡ tưởng cuộc sống nó trôi qua êm đềm, thế nhưng trong cái tháng 7 cô hồn này, Long đã gặp những cái điều kỳ quái ở tầng 3 của tòa nhà. Mọi thứ nó diễn ra nó cứ ma mị, và thậm chí là không chỉ trong tòa nhà đó mà Long bắt đầu gặp cả những cái thứ ma quái. Khi đi về, khi ra ngoài đường, khi mà thấy những cái đám giật cô hồn thì lại thấy có những cái bóng ma nó lẫn ở trong đó. Sau đó thì dẫn đến đoạn cuối của tập 1 thì chúng ta thấy rằng là nó đẩy lên cái cao trào, đó là không chỉ Long mà Đồng, là một người đồng nghiệp cũng trực ca đêm của Long, đã nhìn thấy một cái căn phòng bí mật ở trong cái tầng 3 đó. Trong căn phòng đó có một cái ban thờ cũ nát, và trên cái ban thờ cũ nát đó có một cái tấm di ảnh của một cái người đàn ông rất là kỳ quái. Đồng thời là hồn ma bóng quỷ thật sự đã hiện ra hù cho Đồng một trận té le tè lè. Vào đoạn cuối cùng thì có nói đến cái tung tích lần trước khi mà Long và Đồng gặp một cái bà thầy là bà Hay Mẫn. Tuy nhiên Long thì không tin, chỉ có điều Đồng thì tin, và Đồng ngược lại đi tìm bà Hay Mẫn để hỏi thêm về những cái vấn đề xảy ra ở trong đó. Và chúng ta sẽ xem là cái nguyên căn, cái nguyên ủy của nó từ đâu, và họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào ở tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ này. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền mà tốn để dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Một chút nữa nếu như Vương Quyền vào trong trình livestream bên fanpage thì nhờ admin game bình luận của Vương Thực Quyền lên giúp anh. Và ok, review đã xong thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của bộ truyện Bảo Vệ Đêm Tháng 7 Cô Hồn ở trong tòa soạn Có Ma của tác giả Vương Quyền. Sau khi dò hỏi một vài người dân sống ở gần khu vực, Đồng biết nhà của bà Mẫn nằm trong con ngõ nhỏ heo hút bên cạnh triền sông, cách chỗ làm của mình không xa. Chạy vào con hẻm hỏi thăm vài người nữa thì đến đúng địa chỉ của bà. Đồng ngó nghiêng xung quanh nhìn tới nhìn lui, biết chắc chắn mình đã đến đúng do nghe tiếng chuông âm vang phát ra từ bên trong. Đồng vội vàng xuống xe, nhìn lướt vào thêm một lần nữa rồi nhẹ giọng gọi. Cô Hai Mẫn. Cô Hai Mẫn ơi. Cô Hai Mẫn có trong nhà không? Ai đây? Cậu tìm có hai có việc gì? Loang thoáng có tiếng người. Đồng nhìn sang thấy có mấy người ở bên kia, rồi thấy có một người đàn ông độ 40, mặc quần tây áo sơ mi, xem chừng lịch sự lắm, bước ra hỏi mình. Đồng e ngại, À, dạ chào chú, là con muốn tìm cô Hai Mẫn để hỏi chút chuyện. Cô có nhà không chú? À, tìm Mẫn hả? Có, cậu vô nhà đợi chút xíu. Cô Hai Mẫn đang xem cho người ta, đừng có làm ồn đó. Đồng nghe vậy thì lấy nhí, dạ vâng gật đầu, dắt cái xe vào trong. Ngoài Đồng ra thì còn có hai cái xe máy và hai người phụ nữ khác cũng đang chờ đợi. Đồng choáng ngợp khi ở bên trong là nơi trưng bày những bức tượng của các vị thần Phật, các bài vị được khắc nguệch mạc khó hiểu, không khí trang nghiêm vô cùng. Ngoài tiếng lắc đồng xu leng keng thì ở đây cũng không có âm thanh nào khác cả. Bởi vì tất cả đều tập trung dõi theo từng hành động của bà ấy. Bấy giờ Đồng khúm núm tìm cho mình một cái ghế đầu mà ngồi xuống chăm chú quan sát. Bà yên tâm đi, cháu của bà không có sao, chỉ cần bà làm theo lời của tôi là được rồi. Giờ bà cầm hai cái lá bùa này, một cái bà đốt bỏ vô cái chén nước cho cháu nó uống, một cái thì bà để trong người nó. Thời điểm này là đang rằm tháng 7, bà nhớ năng đi chùa làm việc thiện giúp cho cháu của bà đó. Còn nữa, dặn nó tránh đi vào những cái giờ 12 giờ đến 1 giờ. Đêm thì từ 9 đến 11 giờ. Nó mang cái mệnh âm, khó tránh khỏi gặp những cái chuyện không có mấy tốt đẹp đâu. Rồi, bà nhớ kỹ những gì tôi nói chưa? Xong thì bà có thể về được rồi. Người phụ nữ bên kia nghe xong thì gật đầu làm theo. Đoạn bà lấy trong ví ra một cọc tiền đặt lên cái đĩa ở trước mặt. Còn chưa kịp nói, bà Mẫn cầm sấp tiền rút ra một tờ để lên trên đĩa, rồi đưa trả lại sấp tiền cho người đàn bà kia, mỉm cười. Bà cầm lại đi, tôi chỉ lấy tiền nhang đèn trái cây để mà để lễ thôi, không phải bận tâm những cái thứ đó. Người phụ nữ ngỡ ngàng lắm, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đứng lên đi về. Lần lượt đến hai người phụ nữ và người đàn ông ban nãy đều là khách đến nhờ giúp đỡ xem bói. Cho đến tận trưa, bấy giờ bà Mẫn có vẻ mệt mỏi. Thay vì đứng lên vào phòng ăn uống nghỉ ngơi, bà chợt để ý đến Đồng đang ngồi ngoài mép cửa. Chốc chốc, bà nhận ra ngay chính là người thanh niên đi chung với Long mà hồi sáng bà gặp. Bà vội vàng gạt hết sự mệt mỏi, ngoắc ngoắc tay gọi Đồng bước lại để hỏi chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, bà mỉm cười. Sao? Thế đến tìm tôi muốn hỏi chuyện gì? Đồng chố mắt ngạc nhiên. Sao bà biết? Cháu đến để hỏi bà chuyện của các anh đồng nghiệp mà lúc sáng bà gặp. Cái thứ mà anh nhìn thấy là cái gì vậy bà? Có liên quan gì đến cháu? Hay, nói thẳng ra, cái thứ mà chú ấy thấy ấy là một con quỷ đấy. Là một con quỷ chết lâu năm. Nó là quỷ, chứ chẳng phải là hồn ma bình thường đâu. Lúc sáng, tôi vô tình nhìn thấy con quỷ nó âm thầm. Nó đi theo ám hại chú ấy. Mà lúc chạm mặt tôi thấy nét đường vận mệnh trên mặt của chú ấy âm u lắm. Hai mắt của chú đã phủ màng trắng rồi, chứng tỏ là chú sắp gặp nguy hiểm. Tôi đang định giải thích thì chú bỏ đi. Thế thì cho dù có muốn phân trần, chắc gì chú đã nghe. Vừa nói, bà vừa đưa ly trà đến trước mặt của Đồng. Cầm ly trà mà tay run run, Đồng uống một hơi cạn sạch, lo lắng đáp. Thế còn cháu thì sao? Liệu cháu có bị vạ lây không? Có. Chuyện xui rủi của cậu đều bắt nguồn từ cái tính cách hiếu kỳ mà ra. Phàm không phải là chuyện gì mình cũng tò mò tìm hiểu được đâu. Nhất là những cái chuyện tâm linh liên quan đến người âm đấy. Nếu như tôi đoán không có lầm, chỗ cậu đang làm là có con quỷ ẩn náu ở trong đó. Có thể là con quỷ đang bám theo đồng nghiệp kia. Để mà an toàn thì tôi cho hai cậu cái lá bùa màu đỏ để tránh quỷ. Nếu như thật sự chỗ đó có quỷ, thì hai cậu tốt nhất là lên đến đây gặp tôi ngay. Tôi sẽ tìm cách mà thu phục nó. Đồng cầm hai lá bùa trên tay, lật qua lật lại ngắm nghía, nghi ngờ. Bà ơi, liệu nó có hiệu quả thật không bà? Lỡ rồi mà con quỷ nó không sợ thì làm sao? Cậu yên tâm, bùa này của dòng họ tôi truyền lại từ lâu đời rồi, không thể nào có sự cố đâu. Tôi bảo được là được, cứ đi về đi. Đồng nghe vậy thì cũng tạm thời yên lòng, nhét hai lá bùa vào trong túi quần, móc trong bóp ra tờ tiền, đặt lên trên đĩa. Nhưng bà Mẫn vội vàng cầm lên đưa lại, nói cho qua chuyện. Cậu giữ lại đi, tôi chưa xem giúp được gì, cho nên tôi không có nhận lễ. Nói đoạn bà đứng lên, ung dung đi ra sau nhà. Đồng tần ngần một lát rồi trở ra, xách xe đạp quay về, mà trong đầu vẫn còn mơ hồ bởi những điều người đàn bà vừa nói. Trở lại với thực tại, Đồng đang suy nghĩ miên man lại những lời bà Mẫn nói, thì bất giác ngay dưới lớp cửa kính của phòng trực, có một mái tóc trắng xóa từ từ ngoi lên. Chốc chốc, nó đưa gương mặt, chỉ trơ cái đầu, lơ lửng, như muốn tra tấn tinh thần của Đồng vậy. Mọi thứ thật sự khiếp đảm. Đồng vô thức thò tay móc trong túi quần ra một đạo bùa màu đỏ. Cái thứ mà đáng lý, từ chiều nay đã phải đưa cho Long. Thế nhưng vì Long và hai người đồng nghiệp bị những cử chỉ hành động quái lạ làm cho bất ngờ, bực bội, cho nên quên bén đi chuyện ấy. Thấy lá bùa màu đỏ Đồng cầm trên tay, con quỷ kia bỗng nhiên khựng lại. Bất giác nó cười lên khanh khách, nghe đến rợn cả người. Âm thanh của nó vang vọng trong đêm, như là vọng về từ địa phủ vậy. Cho đến khi con quỷ dừng cười, nó bắt đầu nói bằng giọng nói vang vọng ma mị từ ngoài, theo tiếng gió cứ văng vẳng vào trong đây. Ra đây, ra đây cho tao. Tháo lá bùa xuống, nếu không mày sẽ chết, tao sẽ cắn nuốt linh hồn của mày. Ra đây, ra đây. Vừa nói, con quỷ vừa lượn lờ ở phía trước, những dòng máu đỏ sền sệt từ trong những cái hốc nhỏ cứ liên tục nhèo ra, trông hết sức khủng khiếp. Ở bên trong, Đồng nghe lời con quỷ nói mà rùng mình lạnh toát, hai chân run rẩy như muốn khuỵu xuống, đứng không vững. Cũng may đằng sau lưng còn có cái ghế nhựa, Đồng có thể ngồi xuống để mà cố trấn tĩnh tinh thần của mình. Qua một hồi lâu, con quỷ thấy Đồng vẫn ngồi chết chân, không chịu chạy ra ngoài, thì bất chợt từ phía xa có con gà trống gáy báo hiệu chuẩn bị một ngày mới. Con quỷ nghe thấy âm thanh ấy thì gào thét điên cuồng thêm một lần nữa, rồi từ từ tan biến ngay khoảng không trước mặt của Đồng. Bấy giờ Đồng run rẩy đứng lên, khom người nhìn ngó ra bên ngoài. Thấy con quỷ không còn ở đó nữa, gió cũng đã ngừng thổi, nhiệt độ trong phòng cũng đã trở lại bình thường. Thoang thoáng, Đồng nghe tiếng gà gáy một lần nữa vọng lại, biết chắc bây giờ đã sắp sáng. Nhìn đồng hồ, thấy kim đồng hồ đã chỉ gần 4 giờ. Vậy có nghĩa là Đồng đã bị con quỷ tra tấn cả đêm mà không quan tâm đến giờ giấc. Đồng ngồi phẹt xuống, hơi thở và nhịp tim dần dần ổn định trở lại. Đồng cảm thấy quá sợ hãi, quá mệt mỏi. Thay vì đi ngủ một chút cho lại sức, Đồng quyết định thức luôn cho đến sáng bảnh. Là vì lo sợ con quỷ kia, nó bất thình lình hiện ra ám hại mình. Đồng cũng không dám đi lên lầu để kiểm tra xem Long có làm sao hay không. Cứ thế ngồi tựa lưng vào tường, mồ hôi chảy ra ướt đẫm, ánh mắt hoang mang, còn đọng lại sau những sự việc kinh hãi. Sáng ngày hôm sau, khi hai đồng nghiệp trực ngày như thường lệ, vẫn phải đến sớm để kiểm tra cửa nẻo và bàn giao công việc với ca đêm. Đến trước tòa soạn, hai người thấy cửa vẫn đóng im ỉm, bấm chuông cho người bên trong biết. Một lúc lâu sau, Đồng bần thần đi ra mở, vừa thấy định lên tiếng trách móc Thế nhưng hai người khựng lại, nhìn đồng mặt mũi bơ phờ, hai mắt thâm đen. Một đồng nghiệp thắc mắc. Này đồng, mày không có sao chứ? Này, bộ hôm qua mày mấy thằng cha Long không có ngủ hả? Tao nhìn cái mặt mũi mày thiếu sức sống quá đồng. Đồng nghe có nhắc đến Long thì sực nhớ ra mà giật mình, xoay người chạy nhanh vào. Hai người kia cũng tò mò đi theo. Cho đến khi bọn họ lên đến lầu 3 thì kinh ngạc. Long gương mặt hốc hác, ngồi bệt ở dưới đất trong một căn phòng ẩm thấp, hoang tàn. Hai tay của gã chống giằng sau mà cứ ngẩng đầu lên cười hành hạch như là kẻ tâm thần. Cả ba người hoang mang rón rén tiến đến gần, không ngừng gọi tên Long như muốn kiểm chứng xem gã bị làm sao. Trong khi đó, Đồng đưa mắt ngó qua góc tường chỗ có cái ban thờ và tấm hình của ông già thì lại chẳng thấy thứ đó đâu nữa. Như thể là nó đã bị ai dọn dẹp cất giấu đi vậy. Đồng hoang mang sợ hãi vì biết chắc chắn là đêm qua không phải mình nhầm, không phải mình mơ, càng lại không phải là ảo giác. Đồng quay sang cầu may hỏi một đồng nghiệp. Này anh Lữ, cái ban thờ nằm ở góc bên kia đâu rồi anh ơi? Cái gì? Ban thờ cái gì? Ê, có ai ở đây mà thờ cúng cái gì? Đây là công sở đó. Trước giờ đây trông hoác chứ đâu có gì đâu. Mày làm sao với Đồng? Thôi thôi, ra xem thằng Long nó làm sao kia. Má, nó chán ghê thật đó. Này, Long, mày bị làm sao đó Long? Tỉnh lại coi, đừng có giả bộ hồ tụi tao Long ơi. Anh đồng nghiệp vừa lay lay, vừa vỗ lên má. Ấy thế nhưng Long vẫn cứ ngồi trơ ra, hai mắt đã dần dần phủ màng đục ngầu. Bây giờ ba người chưa biết xử lý như thế nào, thì bất ngờ Long chồm dậy, nhào tới anh Lữ, đưa tay túm lấy cổ anh Lữ siết chặt, miệng Long liên tục gầm gừ. Tao giết tụi mày, tao giết tụi mày phải chết. Vì quá bất ngờ, anh Lữ không kịp phản ứng, bị Long siết cổ vật xuống đất. Đồng và anh đồng nghiệp còn lại phải mất vài giây sững người, rồi vội vàng nhào tới gỡ Long ra khỏi người anh Lữ. Chỉ có một mình Long thôi, ấy thế nhưng sức lực của gã lúc này mạnh vô cùng, khó khăn lắm ba người mới giữ được chân gã lại. Bấy giờ, từ trong đôi mắt của Long vằn lên những đường gân máu quỷ dị, ánh mắt trắng dã trợn lên, gằn giọng như là của ông già. Lũ khốn, buông tao ra, khốn kiếp chúng mày. Bỗng nhiên Long vùng vẫy dữ dội, chốc chốc Đồng sực nhớ đến lá bùa màu đỏ liền móc trong túi mà mở ra dán thẳng lên trên mặt. Long rú lên một tiếng ghê rợn rồi ngã lăn ra bất tỉnh trước sự chứng kiến của Đồng và hai người đồng nghiệp. Má nó, cái thằng này nó bị làm sao vậy? Tự nhiên nổi điên nổi khùng là siết cổ tao. Thằng này nó điên thật rồi. Đồng, có khi báo công an đến bắt nó đi, để nó tỉnh lại phiền lắm. Đồng không đáp, chỉ đưa ánh mắt hoang mang nhìn Long đang nằm co ro dưới đất. Anh đồng nghiệp đứng đằng sau Long, lưng Đồng, lên tiếng thúc giục. Thôi chết, sắp đến giờ nhân viên tòa soạn vô làm rồi. Lẹ đi, xuống mở cửa nhanh lên mấy cha. Chuyện Long cứ để đó tính sau đi. Hai người nghe vậy thì ậm ừ bước đến, khiêng Long vô thang máy xuống dưới phòng trực. Một hồi lâu qua đi, khi nhân viên tòa soạn và ông Nhân đang làm việc như thường lệ mà không biết trong tòa nhà này vừa xảy ra sự ma quái. Bởi vì trước đó anh Lữ và anh đồng nghiệp hiểu được sự giải bày của Đồng, cho nên họ bàn nhau cứ tạm thời để cho ba người biết mà thôi. Sau khi để cho Long nằm nghỉ ở trên ghế bố mãi mà không chịu tỉnh lại, Đồng lại càng hoang mang, không biết phải làm sao, đi tới đi lui ngẫm nghĩ. Hết cách, Đồng đành phải nhờ Lữ giúp mình đưa Long về nhà. Dĩ nhiên là phải có sự đồng ý của ông Nhân, ban quản lý. Riêng ông thì vẫn không hề hay biết chuyện gì, chỉ đơn giản nghĩ là Long mắc bệnh. Được hai anh đồng nghiệp nói giúp, cuối cùng ông Nhân cũng chấp nhận để anh Lữ giúp Đồng đưa Long đi. Một người ở lại trực. Trên đường đi, Đồng bất giác nhớ lại lời căn dặn của bà Mẫn. Thay vì đưa Long về nhà trọ, thì bất ngờ Đồng bảo Lữ trở qua chỗ nhà bà Mẫn, hy vọng xem bà ấy có giúp gì được Long hay không. Lữ khó hiểu, có làm sao không đưa Long về phòng trọ nghỉ ngơi mà lại đưa qua một người lạ không quen biết. Nhưng vì Đồng thúc giục, lại thêm sợ trễ giờ làm, Lữ cũng nghe theo. Vậy là chiếc xe bẻ lái đi sang một con đường khác. Đến nơi, cả hai ngạc nhiên khi đã thấy bà Mẫn đứng ở ngoài cửa chờ, như thể bà đã biết trước. Bà Mẫn nhìn qua nét mặt của Long thì vội vàng thúc giục hai người khiêng gã vào trong nhà, đặt lên bộ ngựa kê ở sát vách. Bà nhanh chóng khép cửa lại đi vào trong. Đặt Long nằm xuống xong xuôi, Lữ hối hả quay ra lấy xe, trở về làm công việc. Bà Mẫn hiểu ý, vui vẻ để cho Lữ đi. Sau đó bà đi đến gian thờ tổ niệm chú, tay vẽ một đạo bùa thoăn thoắt. Bà đốt lá bùa ấy cho vào trong chén nước hòa tan, rồi đưa cho Long. Lạ thay, Đồng vừa giúp đổ nước bùa vào trong miệng, thì lập tức Long choàng tỉnh, khom người khỏi bộ ván mà ho sặc sụa. Vài giây sau, sắc mặt của Long xám xịt. Chốc chốc, Long nôn ra những chất đen ngòm, bốc lên mùi tanh tưởi lợm cổ. Những luồng khí đen từ trong đầu của Long tỏa ra, cho đến khi tan biến vào hư không vô định. Đồng chứng kiến tình cảnh kỳ quái ấy mà rùng mình lo sợ. Chợt, Đồng hoang mang nhìn bà Mẫn. Thầy ơi, ông bị làm sao thầy? Mấy cái thứ hôi hám tanh tưởi kia là gì đấy? Sao nó khó ngửi vậy? Những thứ mà chú nôn ra là đồ ăn của người âm. Thứ mà thoát ra khỏi người chú là âm khí của con quỷ nó nhiễm vào. Theo tôi thấy, nó bắt mất một nửa hồn vía của chú rồi. Xem ra con quỷ này nó khó chỉ lắm đấy. Nói đoạn, bà ngẩng đầu lên nhìn Đồng, nghiêm giọng đáp. Có phải là cậu đã thấy con quỷ đó không? May cho cậu là không có sao đó. Chứ nếu không thì bây giờ cậu ấy cũng bị như chú kia thôi. Phụ tôi, cho chú nằm xuống. Ngay khi Long vừa nôn ra những thứ bẩn thỉu kia, cơ thể lảo đảo, bà Mẫn và Đồng nhanh tay đỡ gã nằm xuống lại. Đồng nhìn sắc mặt của Long, thấy da rẻ đã dần dần hồng hào trở lại, không còn u ám như hồi nãy. Còn chưa kịp vui mừng, bà Mẫn cầm chén nước bùa khắc đưa cho Đồng thúc giục. Chén này của cậu, uống đi. Cậu tiếp xúc với con quỷ đó thì trong người cậu cũng bị nhiễm âm khí đấy. Nếu mà để lâu, ảnh hưởng đến dương khí, rồi sinh bệnh sinh tật. Nếu như cậu không sợ chết thì không uống cũng không sao. Cháu uống. Thoáng chớp mắt, Đồng đưa chén nước bùa lên miệng uống một hơi cạn sạch, chỉ còn đọng lại một ít cho giấy. Sau khi chút hết âm khí khỏi người của Đồng và Long, bà Mẫn mới gọi Đồng lại ngồi bên bàn trò chuyện. Đồng thuật lại sự tình mình đã trải qua đêm kinh hãi trong tòa soạn. Bà Mẫn nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó. Đoạn bà cất giọng. Tôi hiểu rồi. Tính tôi như thế này. Có cái gì là phải nói. Tôi tính tối nay tôi sẽ đến đấy. Để mà triệu con quỷ lên hỏi xem nó muốn làm gì. Nếu như nó giáp tâm nó hại người thì tôi trừ nó luôn thôi. Tránh cho nó sau này lại hại thêm người khác, bắt thêm những vong hồn khác. Cậu thấy nó ra làm sao? Đồng nghe qua thì vui mừng lắm, nhưng ngặt nỗi là ban quản lý tòa nhà sẽ không đồng ý cho người lạ đi vào. Huống hồ bà Mẫn lại là một thầy pháp. Suy đi tính lại một lúc lâu, cuối cùng phải chờ Đồng về xin phép với ông Nhân giúp cho chuyện này. Mặc dù Đồng biết chắc chắn ấy là điều không thể, còn Long thì cứ để nằm ở đây theo dõi sau. Chiều hôm đó, tranh thủ lúc nhân viên nghỉ ngơi, Đồng đến tìm ông Nhân. Được ông Nhân mời vào trong phòng riêng trò chuyện, bởi vì ông Nhân nghĩ có khi Đồng cũng chỉ trao đổi công việc mà thôi. Sau vài phút ngập ngừng, bấy giờ ông Nhân nhíu mày thắc mắc. Có chuyện gì cậu chưa nói sao nào? Có phải công việc ở đây có trục trặc gì không? Dạ không, thưa ông chủ, là tại... Ông Nhân đã bắt đầu khó chịu, gắt gỏng, làm cho Đồng giật mình. Đồng biết dù sao mình cũng đã đến đây rồi, có nói hay không thì cũng không còn quan trọng. Xui lắm thì nghe ông chửi cho trận. Đoạn, Đồng hồi hộp kể lại câu chuyện tối qua cho ông Nhân nghe. Nghe xong, chẳng những ông Nhân không khó chịu giận dữ, mà ngược lại, gương mặt của ông tái mét đi. Ông lẩm bẩm cái gì một hồi. Rồi sau đó, cực chẳng đã, ông Nhân thở dài. Sao? Thế là cậu đã biết trong phòng đó có cái bàn thờ. Có phải là cậu đã lẻn vào đó không? Tôi đã cấm không ai vào trong đó cơ mà. Nghe đến đây, Đồng lắc đầu phủ nhận, giải thích cho ông hiểu sự tình. Ông Nhân mới trầm giọng kể lại cho Đồng nghe về những gì ông nhìn thấy ngay từ lần đầu tiên bước vào tòa nhà. Nghe xong, sắc mặt của Đồng tái đi. Trước đây tòa nhà này đã từng có vài người chết khi làm việc, nguyên do đều được xác nhận là bất ngờ đột quỵ. Riêng ông Nhân nghi ngờ, vì để tránh ảnh hưởng đến tòa soạn, ông quyết định giấu nhẹm, cấm tiệt nhân viên lan truyền thông tin này ra ngoài. Nay nghe Đồng kể về cái thứ ma quỷ ấy, ông Nhân nhớ lại mình cũng đã từng trông thấy con quỷ đó. Nhưng do số ông mạng lớn cho nên mới trụ vững được đến ngày hôm nay. Bây giờ nghe tin Long gặp chuyện liên quan đến vong quỷ thì ông biết mình không thể làm ngơ. Lập tức ông đồng ý cho Đồng dẫn bà thầy kia về đây để trục con quỷ cho ông yên tâm. Bất ngờ trước câu nói của ông Nhân, Đồng vui mừng đứng lên chào ông Nhân rồi chạy về báo tin. Bà Mẫn nghe được thì hài lòng lắm. Ngay ngày hôm đó, bà chuẩn bị nhang đèn bánh trái đem ra trước nhà bày biện. Tay bà cầm ba nén nhang đưa lên, miệng đọc lâm dâm những câu chú ngữ gì đó. Đồng đứng bên hông cửa nhìn theo, biết là bà đang cúng cho những vong hồn. Ngay sau đó, Đồng thấy từ xa có mấy đứa nhóc đang chạy đến, định nhào vô giật đĩa trái cây. Đồng nhanh trí bước ra chống nạnh, trợn mắt nhìn. Cả đám nhóc thấy vậy thì khựng người, quay đầu bỏ chạy. Bà Mẫn cũng không đáp. Bà quay vào nhà quỳ trước ban thờ, khấn vái tổ nghiệp. Sau một hồi, bà vào phòng chuẩn bị đồ. Bà quyết tâm tối nay bà sẽ đem hết sức thu phục cái vong quỷ để đưa nó về âm ty chịu tội. Trước khi đi, bà Mẫn có nhờ một anh thanh niên hàng xóm cạnh nhà trông giúp Long. Sau đó bà và Đồng đạp xe lên đường. Đang đi bỗng nhiên, Đồng cảm thấy cái xe nặng trĩu. Đồng hốt hoảng phanh lại kiểm tra, thấy bánh xe đã bị nứt từ bao giờ. Nhìn lại con ngõ vắng lặng giữa buổi chiều muộn, những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang dần dần buông xuống. Đồng ngán ngẩm, bởi vì từ đây đến chỗ làm chẳng có tiệm sửa xe nào. Bên cạnh, bà Mẫn thấy Đồng bối rối, hiểu ra, bảo Đồng dắt xe quay lại, định mượn chiếc xe khác của nhà hàng xóm chạy tạm. Đi được giữa chừng, ánh mắt của Đồng hoang mang, nhìn về phía bụi cỏ bên trái. Nơi ấy có cái miếu thờ nho nhỏ, có cắm một nén nhang đang tỏa khói nhẹ nhẹ. Ở đấy, Đồng thấy có ba bốn cái bóng người đen ngòm ngòm, đang ngồi bu quanh cái miếu, trụm đầu hít nấy hít đẻ, từng làn khói nhang. Những người ấy vừa hít, vừa cười nói xì xầm to nhỏ. Đồng lắng tai nghe, nhưng cũng không hiểu bọn họ nói gì. Bất giác, một cái bóng trong đó quay ngoắt đầu lại, làm cho Đồng giật mình, ú ớ lên một tiếng. Bà Mẫn bấy giờ cũng tinh ý nhận ra Đồng vừa gặp sự gì, liền nghiêm giọng quát vào trong hư vô. Được rồi, thế hưởng lộc xong thì đi đi, đừng có ở đây mà quấy nhiễu người ta. Chứ mà nếu không ta bắt đem về mà để cho trong đình người ta phạt là xong đấy. Lời bà vừa dứt, ba bốn cái bóng đen lố nhố ngồi quanh cái miếu thờ kia tan biến vào trong khoảng không như chưa từng xuất hiện. Cậu không sao chứ? Lần sau cậu thấy cái gì lạ ở ngoài đường thì đừng có để ý. Bây giờ là đang rằm tháng 7, vong hồn đi lại trên dương gian nhiều. Mình không biết vong nào hiền, vong nào dữ đâu. Tốt nhất là coi như là mình không có nghe thấy gì cả, để cho bản thân được an toàn. Thôi, thế đi tiếp. Đồng gật đầu, chạy lại nhanh tay khiêng cái xe đi thật nhanh. Đối với Đồng, từ lần đầu tiên bị ma giấu đến nay, Đồng cũng không còn nhìn thấy hồn ma nữa. Cho nên khi gặp con quỷ ở trong tòa soạn báo với mấy cái vong vừa rồi, Đồng đã hoàn toàn tin về việc vong hồn hiện diện trong cuộc sống xung quanh. Chỉ có điều là mình không thể nhìn thấy bằng mắt thường được, mà dường như phải có cái duyên, cái nghiệp mới có thể tiếp xúc được với người âm như lời bà Mẫn nói. Gần quay lại đến nhà của bà, có người thanh niên từ bên trong nhìn ra thắc mắc. Ồ, sao dì Mẫn? Dì Mẫn không đi mà lại quay về làm chi? Tính mai bay có đi làm không? Cho tao mượn cái xe của bay một bữa. Có cái gì đâu, dì cứ lấy mà đi. Mai đằng nào cũng chủ nhật, con được nghỉ đó. Chỗ hàng xóm quen biết với nhau, dì cũng giúp gia đình con nhiều rồi. Mượn cái xe có ở bữa đâu có sao đâu. Dì chờ con xí, con đi lấy. Nói đoạn, anh thanh niên kia chạy về lấy cái xe máy, đưa cho hai người. Bà Mẫn mỉm cười rồi thúc giục Đồng lên xe, chạy đi nhanh. Một lát sau, cả hai cũng tới được tòa soạn. Bà Mẫn vội vàng bước xuống xe. Việc đầu tiên là bà chú ý đến xung quanh tòa nhà này đúng thật là u ám, khác xa với vẻ ngoài hiện đại. Không những vậy, ở bên hông tòa nhà còn có một cây bàng rất lớn. Ở dưới gốc cây còn đặt vài cái lư hương, nhang đèn vứt lung tung. Ấy vậy mà cũng chẳng có ai dọn dẹp cả. Đang quan sát xung quanh, Đồng cất tiếng gọi bà vào trong. Bởi vì dù sao bây giờ, nhân viên cũng đã tan ca về hết. Trong khi chờ đợi mọi người về hết, bà Mẫn được Đồng dẫn lên phòng gặp ông Nhân, ban quản lý, để hỏi thăm vài vấn đề. Nghe xong, ông Nhân ngỡ ngàng, xen lẫn chút bất an. Bởi vì ông có kể cho bà biết chuyện mình cũng gặp sự lạ. Nhưng ông dám khẳng định thứ mình thấy chắc chắn không phải là người. Số là chuyện như thế này. Một buổi chiều muộn của tuần trước, khi mọi người đã về hết cả, chỉ còn lại mình ông trên tầng 3 kiểm tra nội dung để ngày mốt xuất bản một cuốn tập san. Đang ngồi trong phòng ngẫm nghĩ thì bất giác ông cảm nhận được như có thứ gì vừa lướt qua bên ô cửa sổ. Ngỡ là bảo vệ đi tuần, ông tò mò cất tiếng. Ai đó? Ai ngoài đó đó? Tuy hỏi như vậy, nhưng ông biết là bây giờ còn sớm, chưa đến giờ bảo vệ đi kiểm tra. Ông thấp thỏm đứng lên, bước ra ngoài ngó nghiêng. Bất giác, ông thấy có cái bóng đen lướt vào trong căn phòng khép kín ở ngoài hành lang. Trước đây, ông Nhân chỉ biết trong đó có cái ban thờ, nhưng không biết thông tin người trong tấm di ảnh là ai. Lý do ban thờ vô danh kia vì sao lại ở đó? Mà hầu hết những vụ nhân viên đột tử bất thường đều là xảy ra trong căn phòng này. Cuối cùng cực chẳng đã, ông cho người chốt chặn căn phòng ấy, cấm tiệt người trong tòa soạn đi vào. Đến ngày hôm nay, ông vô tình nhìn thấy cái bóng đen kỳ lạ kia, ông mới tin những suy nghĩ của mình là đúng. Vậy theo như ông kể thì chắc chắn chủ của tòa nhà này trước đây đã gặp chuyện gì, rồi mới bán tòa nhà cho tòa soạn các ông. Hoặc cũng có thể là con quỷ đó lúc xưa đã từng ở đây, oan khuất, oán hận mà thành quỷ, cho nên mới quấy nhiễu như vậy. Thôi được rồi, thế để tối nay tôi triệu nó lên xem làm sao. Nếu như được, để tôi bắt nó đem về độ hóa. May ra nó biết đường hồi hướng để mà sớm được đầu thai. Dạ, nếu mà được như vậy thì tốt quá. À mà, bà làm pháp sự cần bao nhiêu tiền để tôi chuẩn bị? Không cần đâu. Tôi làm việc này để tích thêm công đức cho con cháu thôi. Nếu như ông có lòng thì ông giúp cho tôi một ít nhang đèn, bánh trái, trà quả là được rồi. Ông Nhân mỉm cười gật đầu, rồi bảo Đồng chạy đi mua đồ ăn thức uống để bà Mẫn tối nay còn làm phép. Do ngày hôm nay Long không đi làm được, cho nên ông Nhân cho phép Lữ tăng ca hỗ trợ cho Đồng, tiện thể xem bà Mẫn có cần giúp gì hay không. Hồi lâu qua đi, trời đã sập tối. Trong khi chờ đến 12 giờ đêm, bà Mẫn một lần nữa thay mặt ông Nhân lập một cái bàn cúng cô hồn ở giữa sân. Trên đó là 12 chén cháo loãng, tượng trưng cho 12 con giáp. Phàm là những vong hồn chết ở tuổi nào thì cứ đến mà hưởng chén cháo theo số tuổi đó. Ngoài ra, bên cạnh còn có đĩa bánh trái, nhang đèn, giấy tiền vàng mã, bày biện đâu đó xong xôi, tránh cho đám thanh niên choai choai ở ngoài đường nó quấy rầy. Bà gọi Đồng và Lữ khép chặt cửa lại để cho bà tập trung cúng kiến. Bà Mẫn quỳ xuống trước ban lễ, đưa ba nén nhang lên cao, miệng lẩm bẩm đọc câu khấn để gọi vong hồn về nhận lễ. Ngay lập tức từ bên ngoài, Lữ và Đồng nhìn thấy có mấy chục cái vong già trẻ lớn bé mờ mờ ảo ảo. Có người mặc áo quan, có kẻ thì rách rưới, có người thì hình thù dị dạng gớm ghiếc. Ùa vào, họ đi xuyên qua cánh cửa, rồi từ từ lướt đến cái bàn lễ. Bà Mẫn như biết điều gì, liếc mắt sang nhắc nhở hai người. Bình thường thì chẳng thấy đâu, thế nhưng đàn lễ này là được khai rồi, cho nên là tôi cho các chú nhìn thấy vong hồn, để mà còn biết, tí nữa mà còn có tinh thần đấy. Cứ để im cho họ ăn họ uống nghe chưa. Thoáng chốc Đồng nghe được tiếng la hét, tiếng kêu khóc quỷ dị của đám cô hồn dã quỷ. Mặt mũi của Đồng tái xanh, tay chân bồn rồn vì hơi lạnh đang tỏa ra. Đồng định bỏ chạy, nhưng bà Mẫn ngăn lại. Riêng Lữ bây giờ đã lùi lại, đứng tựa sát lưng vào phòng trực ban. Thật ra chỉ có Đồng nhìn thấy, chứ còn Lữ thì chỉ thấy những đốm lửa cháy bập bùng ở trong cái thùng nhôm đốt vàng mã. Khi các vong hồn đã thưởng xong bàn lễ, tiền bạc, một số tỏ ý không muốn rời đi, bà Mẫn lập tức cầm một que nhang chỉ thẳng về bên ấy, trợn mắt mà quát: "Tao đã cúng cho ăn rồi, ăn xong thì đi thôi. Tiền vàng cũng nhận đủ cả rồi, thế có làm sao mà còn không chịu đi, còn đòi hỏi cái gì?" Nói đoạn, bà cầm chén muối lên, bốc một nắm to, rải đều ra phía trước. Đám vong hồn thấy vậy, hiểu ý tứ, quay lưng ra ngoài. Ở bên cạnh, Đồng thấy lạ, cất tiếng hỏi: "Thầy ơi, sao mấy cái vong kia thấy muối nó lại bỏ đi như vậy?" "Thế nhà cậu không có cúng kiến à? Chuyện tâm linh đơn giản như thế mà không biết?" "Nhà cháu lâu lâu mới cúng thôi, mà hồi đó giờ đều là do má cháu làm, chứ cháu có biết gì đâu mà cháu cúng." "Muối gạo nó quan trọng lắm đó, không có hai cái thứ này là không được đâu. Gạo là khi mình cúng xong giải ra cho người ta thụ, còn muối tượng trưng cho khí cực dương, ma quỷ nó rất là kỵ. Chờ người âm hưởng xong đồ lễ mới thảy muối để kêu người ta đi, tránh cho một số kẻ tham lam ở lại mà đòi hỏi, mà đeo bám. Nhớ chưa?" Bây giờ Đồng mới hiểu ra ý nghĩa tác dụng của việc giải mối gạo. Sau khi dọn xong bàn lễ vào trong, bà Mẫn mới gọi Đồng đi theo lên tầng 3 lập thêm một bàn lễ nữa. Trong căn phòng khép kín, ở trên bàn lễ bao gồm có bình bông, lư hương, một cái chân đèn hoa sen, giấy tiền vàng mã và ba chén cháo loãng. Bày lễ xong, trong lúc chờ thời khắc để triệu hồi vong quỷ, bà bước đến góc tường nơi mà trước đó có cái ban thờ. Bà đứng yên tại chỗ, mi tâm của bà hơi cau lại, lấy trong người ra hai miếng lá bưởi day day lên đôi mắt, đoạn đốt thêm một đạo bùa dài xuống đất. Chỉ trong loang loáng, cái ban thờ xuất hiện. Đồng đứng cạnh bàn lễ dõi theo mà không khỏi rùng mình lạnh xương sống. Cái ban thờ mờ mờ ảo ảo, tựa như là một trò ảo thuật che mắt. Đồng hoang mang, sao lại như thế? Rõ ràng là tối qua cháu... Im nào. Thấy bà Mẫn giơ ngón tay ra hiệu cho Đồng im lặng, Đồng đảo mắt nhìn xung quanh, tay nắm sẵn cây ba tong đề phòng con quỷ kia chẳng may mà xuất hiện. Cả hai hồi hộp chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ chuyển dần đến 12 giờ đêm. Được rồi, ta bắt đầu. Cậu đứng sau lưng ta nhắm mắt lại, có mà nghe thấy gì thì cũng cấm không được mở mắt, nghe chưa? Có chuyện gì xảy ra, làm không đúng thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Đồng nhắm đôi mắt, gật đầu lia lịa. Bản thân Đồng cũng không biết từ bao giờ mà mình bị lôi kéo vào những chuyện như vậy. Từng giọt mồ hôi túa ra, kèm theo đó là nỗi sợ vô hình đang dần dần xâm chiếm tâm trí. Đồng chỉ mong sao bà Mẫn mau chóng giải quyết con quỷ, để anh có thể yên tâm làm việc và cũng giúp cho Long sớm lấy lại được hồn vía. Bà Mẫn bắt đầu lên đàn làm phép, miệng bà không ngừng chỉ tụng chú ngữ. Đối với bà đã hành nghề bao nhiêu năm nay, bà luôn lấy cái tâm của mình ra để mà cứu đời, giúp người. Ai khó khăn đều có thể đến gặp bà nhờ giúp đỡ, thậm chí là không cần phải tốn tiền bạc. Nếu như ai có lòng, bà cũng chỉ cần một ít bánh trái, nhang đèn, trà quả, thế cũng là quý lắm. Cái tâm cái đức của một người làm thầy không phải là ai cũng có. Đối với những vong hồn luôn mang trong mình oán niệm, giáp tâm hại người thì không thể tha thứ, cho dù là hù dọa, đùa giỡn. Chứ huống hồ gì cái vong quỷ này, nó đã liên tục hại người đến mấy mạng, đáng phải bị trừng phạt. Thế nhưng đâu đó, bà Mẫn vẫn sẽ dùng cái tâm của mình hòng cảm hóa nó trước, rồi mới quyết định xử trí ra sao. Khi bà đọc đến câu thần chú rất dài, mồ hôi trên mặt của bà cũng bắt đầu đọng lại, túa ra. Làn da nhăn nheo đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Vài phút sau, đột nhiên một ngọn gió lạnh buốt thổi ù ù vào trong phòng, loáng thoáng quấn cho đổ lễ, nhang đèn vàng mã lêu xiêu lảo đảo như muốn hất tung mọi thứ ra. Bà Mẫn bấy giờ lại càng niệm chú nhanh hơn. Kỳ lạ, gió thổi lớn lắm, thậm chí áo của Đồng còn bay phần phật, lạnh tê tái. Thế nhưng nhang đèn vàng mã chỉ lay lay một chút, khi bà Mẫn niệm chú thì nó vẫn lại dính chặt như keo. Cái chân đèn hoa sen cứ chập chờn liên tục nhưng không tắt. Ở trong góc tường, cái ban thờ vô danh bị gió thổi đập cành cạch vào tường. Di ảnh của ông già từ từ lơ lửng trên không trung. Bấy giờ, bà Mẫn lại càng thêm gấp gáp. Bà lấy từ trong túi đồ ra cây kiếm gỗ, chỉ đông chỉ tây. Sau đó bà lấy một đạo bùa màu đỏ, đốt cháy, phóng thẳng đến chỗ cái khung hình kia. Điều kỳ quái là cái khung hình bây giờ nó như biết được bà Mẫn định làm gì. Tự nhiên nó xô sang một bên, kèm theo đó là chàng cười quỷ dị cất lên. Ở bên ngoài, trời như nổi sấm chớp đì đùng, hòa lẫn với không gian ma quái, làm cho nơi đây giống như là cõi âm ti vậy. Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một giảm. Đồng đứng đấy đó mà run cầm cập. Bà Mẫn nhét vào người Đồng một đạo bùa, vỗ vỗ trấn an. Nhớ lời tao dặn đó, khi nào tôi cho phép mới được mở mắt nghe chưa? Là nó đã tới rồi. Sau câu nói của bà Mẫn, tiếng cười ghê rợn, tiếng gào thét xé toạc màn đêm vang lên. Đồng nghe thấy âm thanh ấy thì kinh hãi lắm, nhưng vì có lời dặn của bà Mẫn, Đồng vẫn cố nghiến răng lắng tai cảm nhận mọi thứ. Trên không trung, bóng hình kia từ từ xuất hiện, loang loáng rồi quay lại. Ánh mắt của bà Mẫn kiên định nhìn thẳng lên, cho đến khi hiện rõ hình ảnh trắng đen của một ông già, gương mặt trầm trầm, đôi mắt đen ngòm ngòm sâu hoắm. Từ ấy chảy ra hai hàng lệ máu thật khủng khiếp. Trong cuộc đời của bà Mẫn đã làm nhiều pháp sự, gặp nhiều bầy ma chúng quỷ. Thế nhưng lần này bà cũng phải công nhận, cái thứ này nó cũng rất hiếm, ma quái. Bà Mẫn chỉ thanh kiếm gỗ xuyên qua lá bùa thẳng về phía con quỷ. Bà nghiêm giọng, trước dùng lễ, sau mới dùng phép. Vong ma là ai? Cớ làm sao quấy nhiễu người dương gian? Có biết là âm dương đều có luật, huống chi nơi đây không phải là cái chỗ cho ngươi cứ bám víu tồn tại mãi được. Ngươi hại người rồi thì nghiệp chồng nghiệp khó mà siêu sinh, có biết hay không? Chi bằng theo ta, ta thương tình mà ta siêu độ, giảm bớt nghiệp lực, đến thời điểm thích hợp thì xem mà đi đầu thai kiếp khác. Còn nhược bằng không thì đừng có trách. Vong quỷ không đáp. Loáng thoáng, nó nghiêng nghiêng cái đầu. Một thân ảnh khác từ trong không hình chồm ra. Những luồng âm khí đen ngòm ngòm ma quái chớp mắt, tụ lại càng lúc càng rõ. Trước mặt của bà Mẫn, con quỷ chỉ có nửa thân trên xám xịt, hai tay dài loằng ngoằng dị hợm. Điều khủng khiếp hơn là trên mặt nó là phải đến cả nghìn cái lỗ đang phập phồng, đóng vào, mở ra. Có những cái lỗ còn nhều ra những dòng máu đỏ sền sệt. Nó bắt đầu bám víu đôi tay, bỏ qua bỏ lại đành đạch ở trên trần nhà. Những cái lỗ cứ khép khép, mở mở, tạo ra những cái âm thanh ghê rợn. Chưa kịp để bà Mẫn nói gì thêm, vong quỷ cười khanh khách rồi tan biến vào hư vô. Bà Mẫn xoay người lại, bốc bọc cho túi, giải ra xung quanh chỗ Đồng đang đứng. Nhớ đứng yên tại chỗ, không được di chuyển nghe chưa? Tôi vừa mới tạo kết giới để bảo vệ cậu đó. Đoạn, một tay bà Mẫn bắt ấn, một tay niệm chú lên hồi. Tức khắc thanh kiếm bỗng tỏa ra ánh sáng màu vàng. Bà Mẫn nhanh tay phóng thẳng thanh kiếm ấy vào góc tường. Một tiếng gào thét choe choé vang lên. Khói đen từ ấy tỏa ra ngùn ngụt. Con quỷ bị thương, thanh kiếm cắm vào vai. Nó tức giận hùng dùng lực hất văng thanh kiếm ngược lại chỗ của bà Mẫn. Bà Mẫn thân thủ nhanh nhẹn lắm, may mắn tránh né được đường kiếm chí mạng. Lần này con quỷ không né tránh nữa. Vết thương bị đâm được một luồng hắc khí trên người nó bao phủ lại. Bà Mẫn thấy cứ dùng kiếm gỗ đả thương con quỷ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bà lấy ra hai đạo bùa màu đỏ ở trên bàn, cắn ngón tay vẽ lên trên ấy những dòng chữ ngoạch ngoạc bằng máu. Ngay khi con quỷ lướt đến, bà lập tức giơ hai lá bùa phóng thẳng tới. Con quỷ không kịp né tránh, lá bùa đánh thẳng vào người. Lá bùa chạm vào cơ thể con quỷ, bốc cháy đùng đùng. Ngọn lửa xanh lè lè, tiếng nổ lốp bốp vang lên, nghe cứ như là bọn trẻ con nó nổ pháo tép. Nổ đến đâu, bốc lên mùi khét lẹt, ghê tởm lợm giọng đến đấy. Khói trắng tỏa ra nghi ngút, không nhìn thấy được gì, chỉ có tiếng của con quỷ là kêu lên choe choé choe choé. Bà Mẫn cứ ngỡ lần này tiêu diệt được nó, ấy thế nhưng không, sau hàng loạt những sự quỷ dị ấy, những làn khói trắng tan đi, ẩn hiện trong thân ảnh của con quỷ, lơ lửng sừng sững. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn bà Mẫn. Bây giờ tất cả những cái lỗ trên mặt của nó đã bắt đầu mở ngoác cả ra. Từ bên trong lổm ngổm những con giun dài bò ra đỏ như máu. Nó cười khành khạch lên, ghê rợn. Đến bà Mẫn nhìn hình ảnh ấy mà cũng không khỏi rùng mình. Những con giun ấy cứ bò lồm ngồm ở trên sàn nhà tanh tưởi. Bà Mẫn cứ ngỡ lần này tiêu diệt được nó, ấy thế nhưng không được. Nó đang đứng đó, trong cái miệng của nó đang mở ra kia, những cái răng sắc nhẻo. Từ bên trong ấy, nước dãi giỏ tông tòng xuống. Nước dãi giỏ đến đâu, bầy giun bò đến đấy, dường như đang thưởng thức một món ngon vậy. Bất ngờ nó chồm đến, muốn cắn lấy bà Mẫn. Bà Mẫn luồn tay vào trong túi, lấy ra một bịch gạo nếp sống, ném thẳng vào người nó. Gạo nếp được yểm phép, vừa chạm vào con quỷ thì những tiếng nổ lách tách vang lên. Con quỷ gầm thét dãy đành đạch. Những hạt gạo nếp ném thẳng vào mặt nó, chui vào trong những cái lỗ kia, dường như tạo thành sát thương lớn lắm. Những cái lỗ lập tức đóng chặt lại, rồi mở ngoác ra, nổ đánh bộp một cái. Từ bên trong những cái lỗ nhẻo ra thứ mủ vàng ghê rợn. Con quỷ cào xé mặt mình đau đớn, giống như là bị tạt axit vậy. Con quỷ dãy giụa được một hồi, da thịt trên người của nó bong chóc gớm ghiếc, cho đến khi chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhảy ở trên mặt đất, tan thành vũng nước vàng tanh hôi. Ấy thế nhưng loang loáng một cái đống nước vàng kia lại từ từ chảy đến góc tường, rồi lại tụ lại. Đầu tiên là khuôn mặt đầy lỗ lẻo nhẻo lên, rồi sau đó là cái đầu đã hoàn thành, rồi nửa thân người. Con quỷ lại lóp ngóp bò thẳng lên trên góc của trần nhà, quắc mắt là những cái lỗ mở ra, từ trong ấy lại lòi ra là những cái con ngươi đảo loạn xạ, nhìn chằm chằm vào bà Mẫn. Thấy bùa phép bình thường không hề hấn gì với con quỷ, đang lúc nó cố khôi phục lại, bà Mẫn nhớ đến pháp khí của cha mình. Bà cầm túi vải mò mẫm, lấy ra một cái lưới màu đỏ được mâm ngâm bằng máu gà, yểm phép. Ngay khi con quỷ ngẩng đầu lên nhìn bà phóng thẳng tấm lưới ra phía trước, hai tay bắt ấn niệm chú. Tấm lưới tỏa ra ánh sáng rực rỡ bảy màu bao quanh lấy con quỷ. Bà Mẫn siết mạnh một cái, tấm lưới càng lúc càng siết vào người. Con quỷ gào rú giận dữ, nó không thoát ra khỏi tấm lưới được. Nhưng khi tấm lưới còn chưa siết chặt hoàn toàn, nó lao cả thân người đến húc thẳng vào bà Mẫn, hất văng bà ra xa, đập đánh dầm một cái vào bàn lễ. Bà Mẫn bấy giờ nghiến răng nghiến lợi chồm dậy, vẫn không ngừng niệm chú. Tấm lưới càng lúc càng siết chặt lại. con quỷ không tài nào thoát ra được. Đến bây giờ bà Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, trên tay cầm thanh kiếm, dùng máu vẽ lên một đạo văn. Thời cơ kết thúc mọi thứ đã đến, bà nhanh chân xông đến chỗ đó, chuẩn bị xuất ra một đường kiếm cuối cùng kết liễu con quỷ. Bất thình lình một tiếng gầm xé toạc màn đêm, bà Mẫn rùng mình, ánh mắt hoang mang, nhìn sợi lưới từ từ căng phồng, thậm chí có những đoạn đứt lìa ra. Ở đằng sau lưng trên bàn lễ, bình bông lư hương, chân đèn hoa sen cùng với mọi thứ đều bị một luồng hắc khí thổi tung đi, nằm lăn lóc khắp sàn. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, bà Mẫn thất thế lui về phía sau. Bà quay đầu nhìn Đồng hối thúc. Đồng, xoay người mở mắt bà chạy đi, nhanh lên. Tao để tao cản lại, con quỷ này không thu phục được rồi. Đồng vừa nghe thế tay chân bùn rộn, miệng vâng vâng dạ dạ làm theo. Ngay từ khi vừa mở mắt, nhìn sang bên hành lang, Đồng cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi phòng. Ở đằng sau, bà Mẫn tiếp lấy hai đạo bùa, miệng đọc chú ngữ, phóng thẳng tới chỗ con quỷ đang vùng vẫy khỏi cái lưới phép bảy màu. Mong sao kéo dài thời gian để cho bà và Đồng kịp chạy. Ở bên phòng trực, Lữ cũng tò mò ngoái nhìn trong cái camera, định qua ấy mà theo dõi sự việc diễn ra ở trong căn phòng kia. Ngồi được một lúc thì nghe tiếng la hét của Đồng vang lên, cảm giác như có chuyện chẳng lành. Vớ lấy cái đèn pin và cây ba tong, chạy ra chờ đợi. Độn 5 phút sau, Đồng chạy xuống tới nơi, gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Anh Lữ, chạy thôi. Con quỷ đó hung dữ lắm rồi. Bà thầy bá không làm gì được nó. Chạy đi anh Lữ ơi. Lữ còn chưa kịp hiểu những gì Đồng nói, cho đến khi cái thang máy kia mở toang ra là bà Mẫn. Miệng của bà Mẫn nhèo máu, do bị nội thương con quỷ tấn công. Thấy hai người còn đang đứng chôn chân, bà vội vàng thúc giục. Không kịp nữa rồi, nó xuống tới đây bây giờ. Chạy vào phòng, chạy vào phòng. Anh Lữ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt tái mét của hai người, tâm trí anh vừa động, ngay lập tức chạy theo. Ba người lao thẳng vào trong phòng trực. Cửa phòng đóng chặt, bà Mẫn lấy ra đạo bùa màu đỏ thẫm dán lên trên cửa, giống như dấu niêm phong. Chốc chốc, cánh cửa đột nhiên rung lên bần bật, như có ai muốn phá nó ra vậy. Lần này không chỉ là Đồng và bà Mẫn nghe tiếng gào thét giận dữ, mà thậm chí đến cả anh Lữ cũng nghe được. Thầy ơi, bây giờ làm sao đây hả thầy? Làm sao đây? Rồi lỡ nó xông vào đây được thì là chết cả lút thầy ơi. Hai cậu bình tĩnh lại, để tôi tính xem nào. Đừng có la hoảng lên nữa, tôi càng rối. Đồng và Lữ nghe giọng của bà Mẫn gắt gỏng thì cũng cố mà bình tĩnh. Cả hai lo lắng bước đến hai cái ghế ngay cửa sổ, run rẩy ngồi chờ đợi. Con quỷ ở bên ngoài, nó bò lạch bạch lên chỗ góc cửa sổ, vươn cái đầu kinh dị đầy những cái lỗ máu sền sệt áp vào cửa kính. Nó há toạc khoang miệng mà rít lên. Khuôn mặt của nó cứ cọ đi cọ lại trên cửa kính, làm cho hiện lên đó những vệt máu lẫn vệt mổ vàng, trông đến là ghê tởm. Cánh tay dài loằng ngoằng xương sầu đang cố lách qua cái khe cửa, thò vào trong mà bắt người. Lữ giật mình, lần đầu tiên trong đời Lữ thấy cái thứ quái dị như vậy. Chốc chốc, Lữ nhoài người ra sau, bàn tay nắm lấy vạt áo của Đồng, giật ngược lại, miệng kêu lên hoảng hốt. Ba đâu, cái gì mà ghê vậy Đồng ơi, cái gì mà ghê vậy, nó đòi vồ tao kìa. Đồng cũng sợ đến cứng cả người, ngồi bệt xuống đất bên cạnh Lữ, chố mắt nhìn con quỷ. Bà Mẫn khi đó mới vét cái túi áo, bốc ra một nhúm gạo nếp ít ỏi, ném vào cánh tay của nó. Những tiếng xèo xèo vang lên, bốc lên khói khét lèn đẹt tanh hôi. Con quỷ đau đớn phải rụt tay lại. Bà Mẫn thúc giục hai người lết vào bên trong, tránh xa nó ra. Ở bên ngoài, con quỷ cứ bỏ qua bỏ lại. Âm thanh của nó miết lên cửa kính kinh kít, để lại những vệt máu rợn người, lẫn những con giun đỏ lòm lòm, còn vương vãi trên mặt kính. Anh Lữ víu chặt lấy tay áo Đồng, nhìn con quỷ chỉ có nửa thân trên, mặt cắt không còn hột máu. Thân ảnh này hết sức dị hợm. Bà Mẫn nhìn đồng hồ, thấy còn 3 tiếng nữa trời mới sáng. Bà chỉ biết ngồi im chịu đựng. Nhưng nếu như cứ thế này, sớm muộn gì nó cũng sẽ vô hiệu được lá bùa mà lọt vào đây. Trong lúc tình huống tiến thoái lưỡng nan, trong dòng suy nghĩ miên man, bà chợt nhớ đến còn một pháp khí do ông nội bà để lại. Bà lần trong người thì hốt hoảng, bà đã bỏ quên ở cái túi vải trên lầu 3. Bà quay sang nhìn Đồng và Lữ, trầm ngâm giây lát. Hai cậu, tôi có cách trị được con quỷ, nhưng tôi cần hai cậu giúp một tay. Bà ơi, cách gì? Bà nói nhanh đi bà ơi. Giúp tôi dẫn nó ra chỗ khác, tôi chạy lên lầu lấy pháp khí. Hai cậu có làm được không? Dạ. Yên tâm đi, lần này tôi chắc chắn là sẽ bắt được nó. Cứ trốn trong này mãi, rồi đến khi nó cũng bỏ vào được, đến lúc đó không ai còn sống được đâu. Bà điên à? Nhưng mà chúng cháu bây giờ mà ra thì khác nào nộp mạng cho nó. Này cháu không ra đâu, đó là quỷ đấy, làm sao mà dụ được nó. Thôi, cháu không ra đâu. Lữ bây giờ đã lắp bắp từ chối kế hoạch. Đồng nghe được thầm nghĩ, còn nước còn tát. Nếu như còn có cơ hội bắt con quỷ thoát khỏi đây thì tội gì mà không thử, còn hơn là ngồi đây chờ chết. Đồng hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nhìn bà Mẫn. Bà thầy có chắc là trị được nó không? Tôi tin chắc mà. Tin tôi đi. Ánh mắt của Đồng nhìn bà thầy đầy kiên định, lên gật đầu. Đồng chợt nắm cổ áo của Lữ xốc lên, vỗ mạnh lên vai Lữ, bồi vài câu tiếp thêm sức lực. Lữ nhìn hai người chắc chắn như vậy, còn đang lắp bắp, con quỷ ở bên ngoài biến mất từ bao giờ? Ba người từ từ mở cửa bước ra, đảo mắt xung quanh mà nhìn. Bà Mẫn đi đằng trước, Đồng và Lữ rón rén theo sau, cho đến khi con quỷ từ trên trần nhà từ từ thò cái đầu, kèm theo những tiếng nhớp nháp của những cái lỗ trên mặt nhèo xuống. Bà Mẫn chỉ quát lên một tiếng chạy, rồi bà với sức lực dẻo dai nhanh nhạy chạy một mạch lên cầu thang bộ trên lầu. Đồng và Lữ sau vài giây thất kinh, cả hai hốt hoảng co giò chạy ngược vào lối hành lang xuống bãi giữ xe. Con quỷ thấy vậy lướt đuổi theo, miệng của nó gầm gừ đáng sợ. Trong lúc vong quỷ đuổi theo Đồng và Lữ, bà Mẫn chạy lên lầu 3, thấy cái túi vải màu nâu nằm chồng chơ góc tường. Bà vui mừng mò mẫm lấy ra một vòng dây tiền xu cổ được nối bằng một sợi chỉ đỏ đã được định phủ chú. Đoạn bà nhặt lấy thanh kiếm gỗ chạy ngược xuống dưới. Về phần hai người, Lữ và Đồng chạy một mạch khi thấy có căn phòng kho dùng để chứa những đồ vật cũ kỹ, liền kéo vào bên trong mở hết cả đèn lên. Hai người tìm cho mình một chỗ nấp an toàn ở trong tủ vải khuất giữa những cái dãy ghế gỗ mục nát. Thoáng chốc cả hai ngồi im thiên thít. Lữ tò mò hé mắt ra, nhưng chẳng có gì ở ngoài. Mọi thứ thoáng chốc im lặng một cách dị thường. Đồng ơi, Đồng, có khi là nó đi chỗ khác rồi đó. Tao không có thấy nó ở ngoài, Đồng ơi. Kệ mẹ nó, mình cứ nấp ở đây, chờ thầy đi xuống bắt được nó. Anh đừng có chui đầu ra. Tao biết rồi, tao không ngu đâu mà chui ra để nó túm cổ nó vặn. Ơ mà, Đồng ơi, tao nghe có tiếng gì đó. Bấy giờ cả hai im lặng lắng tai nghe. Ấy thế nhưng Đồng chẳng nghe tiếng gì cả, Lữ thì lại nghe rõ lắm, âm thanh cứ ong ong, tựa hồ như có đến cả một đàn muỗi đang trờn vờn ở bên tai. Cho đến khi Lữ run rẩy quay người lại đưa mắt nhìn, thì hỡi ôi, trước mắt Lữ lại chính là cái khuôn mặt quỷ đó. Nó đang thò qua một cái hốc, dí sát vào mặt Lữ. Những cái lỗ cứ phập phà phập phùng, đóng đóng mở mở, nhìn Lữ. Trong những cái lỗ ấy, có thấy mấy con giun đỏ lẻo nhẻo bò ra. Có con còn đã bắt đầu mơn man trên da mặt của Lữ. Lữ muốn đứng tim, ngất xỉu ngay tại chỗ. Lữ lắp bắp, không cả hét lên nổi. Má nó, Đồng ơi, Đồng ơi, nó đây này Đồng ơi. Đồng từ từ ngoảnh lại thì sững người, thấy con quỷ bây giờ vươn cái cổ dài đến cả mét mà dí khuôn mặt sát vào Lữ. Những cái lỗ vẫn cứ nhớp nháp, đóng đóng, mở mở. Đồng lồm cồm chui nhanh ra ngoài, chạy một mạch ra hướng trước nhà. Ở đằng sau, con quỷ cười lên sằng sặc. Nó lướt theo, đưa hai tay đầy những vóng móng vuốt sắc nhọn, hòng chộp lấy Đồng. Bất ngờ từ phía xa, một thứ ánh sáng vàng óng bay thẳng tới chỗ hai người, lách qua, quấn chặt lấy cánh tay của con quỷ. Con quỷ bị trói tay lại, nó bắt đầu vùng vẫy, giãy giụa. Ấy thế nhưng nó càng vùng vẫy thì vòng chỉ kia lại càng siết chặt nó hơn. Hai người nhìn lại thì nhận ra ấy chính là bà Mẫn. Bà Mẫn vừa chạy vừa cắn ngón tay, vẽ lên thanh kiếm phù chú. Nhanh như cắt, bà quát Đồng né sang một bên rồi chém ngang một đường. Con quỷ bị trói chặt tay, chỉ kịp đưa lên ôm đầu né tránh. Xoạt một tiếng, cánh tay của nó bị bà Mẫn chặt đứt, rơi xuống đất. Cánh tay biến thành tro, bay phất phơ. Con quỷ bị tấn công bất ngờ, toàn thân tỏa ra một luồng quỷ khí quái dị. Những cái lỗ ở trên mặt bây giờ mở ngoác cả ra, rít lên ghê rợn. Không chờ cho nó kịp phản ứng, bà Mẫn lại tiếp tục vung thanh kiếm đang tỏa ra hào quang, chém đứt đầu con quỷ rơi xuống đất lăn lông lốc. Cũng như cánh tay, nửa thân trên của con quỷ tan biến thành tàn tro. Đồng và Lữ lùi lại, áp sát vào tường, tránh xa cái tiếng gào rú thất thanh của con quỷ khi đang bị thiêu đốt. Cái đầu vẫn còn lăn lông lốc ở bên dưới chân. Đồng nhìn xuống, thấy toàn bộ những cái lỗ bây giờ đã mở ngoác ra. Từ bên trong ấy nhểu ra mù vàng ghê rợn. Bà Mẫn tiếp tục lắc cổ tay áo, lấy ra một miếng vải màu vàng, vẽ chi chít những chú văn ngoằn ngoèo. Bà ngồi xuống, úp tấm vải lên trên đầu của con quỷ. Đoạn lấy sợi dây chỉ đỏ phép kia quấn xung quanh, ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn, miệng liên tục niệm chú. Tấm vải cứ phùng lên phùng xuống, rồi sau đó những tiếng gào rít ghê rợn vang lên. Bà Mẫn niệm chú càng lúc càng nhanh, tay bà thoăn thoắt đổi ấn pháp. Khi ấy, từ bên ngoài, gió lùa vào lạnh buốt giá. Hàng loạt những cô hồn dã quỷ dường như bị sự kêu gọi của con quỷ mà bò vào. Chúng nó bò khắp nơi, vòng quanh. Chỉ có điều rằng thanh kiếm và tấm bùa phát ra ánh sáng vàng rực, còn sợi chỉ đỏ lập lòe tê huyết sắc, dường như làm cho bầy cô hồn dã quỷ kinh hãi lắm, chỉ dám bỏ quanh ấy mà không dám lại gần. Bà Mẫn vẫn cứ ngồi đó, miệng liên tục niệm chú, tay thoăn thoắt bắt ấn. Có một vài con cô hồn dã quỷ liều lĩnh muốn lao vào cứu con đại quỷ kia thì lập tức bị tia sáng hất văng, đốt cháy, dãy đành đạch lại lôi ra. Cho đến một hồi lâu, tấm vải từ từ xẹp xuống. Bà Mẫn quắc mắt nhìn đám cô hồn dã quỷ ở bên ngoài. Sao? Có còn đứa nào vào đây không? Bầy cô hồn dã quỷ nhìn thấy con quỷ chúa đã chết, không còn bị kêu gọi nữa, liền lập tức tản ra mà chạy trốn. Thoáng một cái chẳng còn lại đứa nào. giờ bà Mẫn mới dừng niệm chú. Sau đó từ từ thở phào, cầm tấm vải lên gấp cẩn thận, quấn sợi chỉ đỏ bên ngoài, rồi sau đó cho vào trong túi vải. Quay sang nhìn hai người thanh niên, bà chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, bà Mẫn được đưa đến trạm xá để cứu chữa. Đến tận chiều bà mới dần dần tỉnh lại. Sau khi quay về nhà, bà Mẫn lập đàn làm phép trả lại những phần hồn vía của anh Long. Thấy nét mặt của Long đã có chút khởi sắc, bà vui mừng. Ổn rồi, để cho nó nghỉ ngơi một thời gian rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. May mà phát hiện kịp lúc đó, chứ nếu mà để không như thế thì khó nói được. Hồn phách của vong quỷ đã bị bà Mẫn niêm phong lại vào trong cái hũ bằng sứ, có gian dán hai đạo bùa phong ấn lại. Định nay mai bà sẽ đem lên chùa nhờ sư thầy độ hóa. Một thời gian sau, Long cũng dần dần lấy lại được nhận thức. Ông Nhân biết được sự tình, thấy Long có ý chí hoàn lương, chịu khó làm việc, ông đồng ý nhận Long vào làm lại. Về phần Lữ, mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh gớm ghiếc của con quỷ. Vài hôm, Lữ xin nghỉ, chuyển qua chỗ làm mới. Thỉnh thoảng Lữ và mấy người đồng nghiệp thường tụ tập với nhau ngoài quán nhậu nhẹt, còn không quên nhắc lại những câu chuyện đáng sợ mà bọn họ đã từng trải qua. Trong bữa rượu ngày hôm ấy, khi đang phần trà dư, tửu hậu, bất giác ở bàn bên cạnh, có một người khẽ khàng ngâm lên. Cuối cùng thì cũng sắp hết tháng 7 cô hồn đấy. Oan hồn uổng tử, cũng đến lúc phải về. Ê, thế nhưng vẫn có những con lợn vợn muốn lưu lại trần gian đấy, hoặc là ở ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây. Hồn ai vất vưởng tại đây, nhớ ngày tháng 7 hồn hãy quy lại. Quý vị và các bạn, ở tập 2 thì chúng ta thấy một cái màn đấu pháp nó chất lừ. Một cái màn đấu pháp nó chất lừ luôn. Đúng không? Ok. Hello Phạm Tuấn. Đau cái gáy quá. Bà Mẫn này cũng ghê được. Ở trong tập này thì nó có một cái chi tiết rất là thú vị mà anh thấy là cho đến bây giờ có rất nhiều người là người ta đang làm sai. Mặc dù là một cái hành động nó đơn giản thôi, nhưng đúng như tác giả Vương Quyền vừa viết thì có nhiều bạn làm chưa đúng. Đó. Có nhiều bạn làm nó chưa đúng. Đó là cái gì? Khi cả nhà các bạn làm lễ cúng, đó, cũng có thể là cũng thường thường ngày rằm mùng 1 thì người ta ít khi làm cái việc đấy, nhưng mà những cái lễ ví dụ như chấn trạch, những cái lễ nào đó lớn lớn chẳng hạn, thì các bạn thấy là sẽ có một cái phần là sau khi hóa lễ, đúng không ạ? Sau khi hóa lễ hóa vàng xong, đúng không, thì người ta sẽ mang muối, mang gạo, mang rượu đổ đi. Thế thì tôi thấy, tôi để ý rất nhiều đó các bạn. Tôi để ý rất nhiều đó là bây giờ người ta làm, người ta thường là cứ vứt tùm lum. Thậm chí là có ba cái đĩa, có ba thứ rượu, muối và gạo. Thì họ cứ thường thường là họ trộn muối với gạo, họ cho vào trong cái tô để cho nó dễ cầm đi ra đường vứt, đúng không? Và một bên là xách cầm cái bát rượu, bên là cầm cái đĩa trộn lẫn thôi. Chứ còn mấy cái thứ lích kích như vậy người ta không cầm, người ta mang đi vứt một thể. Thế thì thật ra thì nếu như mà theo cái dân gian từ xa xưa thì các bạn làm như vậy là nó chưa đúng nhá. Tại vì đúng như tác giả Vương Quyền nói đó, tại sao nếu như đó, nếu như là tại sao người ta nếu mà vứt được như thế đó, thì tại sao người ta còn phải để riêng đĩa gạo riêng và đĩa muối riêng? Tại vì cái ý nghĩa của nó hoàn toàn khác nhau. Các bạn, nếu như mà những nhà nào các bạn có những ông già bà cả từ cái thời ngày xưa đó, thì các bạn sẽ thấy, cảm ơn trái kèn đã tặng sao. Các bạn sẽ thấy là ở trên ban thờ, cảm ơn Lượng Đoàn Tiến tặng sao. Ở trên ban thờ đó, nếu mà theo đúng quy định là họ sẽ có ba cái hũ. Ngoài cái bát nhang này, đó, ngoài cái bát nhang, ngoài những cái bộ chân nến, con hạc, trang trí, di ảnh, gia tiên này nọ, các thứ, ok. Những cái đó thì bình thường ai cũng biết đúng không ạ? Thì thường thường người ta sẽ để có ba cái hũ. Đó, một hũ nước, một hũ gạo và một hũ muối, ba cái hũ đó. Cái này thì bây giờ thì tôi thấy ít, nhưng nếu như nhà nào có những ông già bà cả từ ngày xưa thì người ta sẽ để đó, và để quanh năm ngày tháng luôn ba cái hũ đó, đến cuối năm sẽ thay, đến cái ngày mà 23 ông công ông táo thì sẽ thay. Còn quanh năm ngày tháng để đó ba cái hũ. Tuấn Nga nhà em vẫn để đúng không? Nhà anh thì anh theo phù thủy anh không có để, nhưng mà nếu như bình thường á, dân gian người ta vẫn để, ok, mà đặt đúng thứ tự nha các bạn nhá. Đầu tiên là nước, đầu tiên là nước, sau đó là gạo, và cuối cùng mới là muối. Là gì? Không, nước gạo muối đâu nó có thiêu thối đâu, nó cũng chả thiêu thối được những cái đó, nó chả thiêu thối được. Phong Nguyễn, nước gạo muối đâu có thối, để quanh năm nó cũng chả sao ạ. Tại vì sao ạ? Tại vì là theo như cái từ thuở xa xưa để lại thì những thứ đó là những thứ cơ bản để nuôi sống con người. Đó. Đó. Đúng rồi, không, người ta không có để đầy, Tuấn Nga, chính xác. Người ta không có để đầy. Là những thứ cơ bản để nuôi sống con người và bảo vệ con người. Nước để nuôi sống con người, gạo là để nuôi sống con người, muối cũng có thể để nuôi sống con người, nhưng ngoài ra nó còn bảo vệ con người. Đó. Ok, thì cái này là từ dân gian mới còn chứ. Em hello chị Tô Minh Hằng, đúng rồi, những cái nhà nào mà có những ông già bà cả hoặc là những người được được các cụ truyền lại thì mới để thôi, chứ còn em thấy thường thường là thời hiện đại bây giờ thì ít nhà để lắm. Thì có lẽ là cảm ơn Đức Tài đã tặng sao. Thì có lẽ là đây là một cái nét văn hóa từ rất là xa xưa rồi. Ok. Mà cũng nên, nếu như nhà các bạn mà không theo những cái tôn giáo riêng biệt, ví dụ như là nhà bạn không theo Công giáo, tôi thì tôi thờ phù thủy nó khác. Đó. Còn nếu như theo lương giáo bình thường á, hoặc là đạo giáo thì là người ta rất hay làm cái này. Thì nên để ba cái hũ đó. Mua ra ngoài tiệm mà họ bán luôn á, họ bán sẵn. Ba cái hũ nó nhỏ nhỏ, nó to hơn cái nắm đấm này, nó bầu bầu á. Nó bầu bầu á. Ba cái đó. Để, mà nhớ là để theo thứ tự nha. Đầu tiên là nước, sau đó là gạo và cuối cùng là muối, lần lượt từ bên trái qua bên phải, để ngay dưới chân của cái bát nhang các bạn. Ok. Rồi tiếp đến là 5 chén rượu. hen, 5 chén rượu là để mời thỉnh ngũ phương, cái gì, ngũ vị tôn thần. Đó. Tiếp theo nữa là 3 chén rượu là để một chén thờ gia tiên, chén thỉnh cúng thổ công thổ địa, chén cúng táo quân. Duy Trần cái hũ đó nó đậy kín em, làm sao mà chuột nó ăn được. Đó, thì đấy là theo cái văn hóa dân gian từ ngày xa xưa đó. Có thể là ngày Tết các bạn bày rất là nhiều thứ, nhưng sau Tết xong, sau khi hóa vàng các cụ thì sẽ bỏ dần đi bánh chưng, bánh trái, những cái đồ ăn bỏ. Sẽ trên ban thờ thường thường đó là gì? Di ảnh của những người quá cố, bát nhang. Đó. Rồi sau đó là dưới bát nhang thì bao giờ nó cũng phải có một cái cốt tự đặt cái bát nhang nó lên. Đó, người ta gọi là cốt. Cốt đó chính là một cái cục các bạn ra, các bạn cứ bảo mua cái cốt đó. Cốt bát nhang thì họ sẽ bán cho các bạn là một cái bên trong quấn cái chỉ chiếc để đặt vào trong bát nhang, đặt đổ cho chiếc lên. Và cả cái cục ở dưới là những cái cục vàng mã đó. Họ kết cục lại với nhau thì để cái đó và để bát nhang lên. Đó, cái cục đó nó mang cái tượng trưng cho là cái sự vững chắc. Rồi tiếp theo là gì? Là ba cái hũ đó. Tiếp nữa là đến 5 cái chén để cho ngũ vị tôn thần, ngũ phương tôn thần. Và 3 cái chén tiếp theo là để cho gia tiên. Đó. Thì còn hai bên thì có thể là nhiều nhà họ để đèn dầu, chân nến, con hạc. Thì thôi, những cái đó nó mang cái màu sắc trang trí hơn. Anh Nguyễn Sĩ Hoàng, Sĩ Tuyển Hoàng Tân. Cái này là em nói là cái này là chính xác đó. Cái đấy nó có trong văn hóa dân gian đó. Đó. Cái đấy trong văn hóa dân gian thôi. Thì là như vậy đó. Nó thường thường là có những thứ như thế. Tất nhiên nó ở mỗi một vùng nó sẽ có những cái khác lệch hơn một tí. Thế nhưng nếu như mà không theo những cái tôn giáo đặc thù thì nó cơ bản là như thế. Nó sẽ có cơ bản là như thế các bạn. Tất nhiên là mỗi một cái tôn giáo riêng biệt. Có thể là nhà bạn, nếu như các bạn thờ đạo mẫu thì cái ban thờ nó lại phải có một cái màu sắc nó hơi khác. Có người theo đạo mẫu thì cái ban thờ nó lại phải hơi khác đi một tí. Mình thì mình phù thủy, mình thờ ma. Dân tộc mà. Thật ra thì các bạn cứ hình dung, các bạn đừng nghĩ là tôi nói là thờ phù thủy nó ghê gớm cái gì. Thì các bạn là thờ thần. Các bạn theo lương giáo bình thường, đúng không? Thì các bạn thờ thần, thờ gia tiên này nọ. Thì chúng tôi gọi là, bọn chúng tôi gọi là phù thủy. Thì thờ ma thì thật ra nó cũng là thần. Nhưng mà chẳng qua là thì người dân tộc tụi tôi gọi là như vậy thôi. Nó không có cái gì ghê gớm cả. Nó không có cái gì ghê gớm hết. Nó vẫn là vậy thôi nhá. Đó, ví dụ như Thanh Phong Đặng thì thờ ông Tà. Tức là mỗi một cái ban thờ của mỗi một cái tôn giáo nó lại có cái màu sắc khác nhau. Đây là mình nói cái chung nhất. Đó. Còn thậm chí là có nhiều nơi đạo công giáo người ta còn không có ban thờ. Người ta chỉ có thờ Chúa thôi. Thì đấy là tùy từng tôn giáo, từng màu sắc. Ok. Thì đây là mình nói về những thứ chung nhất và cơ bản nhất. Và chúng ta trở lại cái việc là tại sao sau khi cúng xong hóa lễ thì người ta sẽ đem cái gạo với muối nó vứt đi nhưng không trộn vào với nhau. Là vì như thế này. Cái gạo và cái rượu cùng với cái nước là những thứ đó là người ta, trong cái tâm linh thì người ta coi đó là cái thứ để bố thí cho cô hồn dã quỷ. Đó. Còn cái muối thì là cái nó mang cái tính chất khác, thì một chút nữa chúng ta sẽ nói đến. Ok. Thế nếu như mà các bạn trộn gạo, trộn muối lẫn vào với nhau thì thứ nhất nó sẽ mang cái gì? Đó là rác, chứ không phải là của bố thí. Đó. Người ta đã nói rồi. của cho cái gì không bằng cách đem cho, đúng không? Đối với người âm thì cũng càng phải cẩn thận những cái điều đó. Nó trộn vào rồi đây là rác, không phải là cái thứ, không phải là của bố thí. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Muối thì nó lại không phải là mang cái tính chất để dùng bố thí, mà muối nó lại mang cái tính chất khác là như thế này. Khi các bạn mang cái tách biệt ra nhá, tách biệt ra. Anh hello baby Ngạn. Bé lớn. Baby Ngạn gọi là bé lớn. Con gái của cô còn lớn hơn anh. À, còn lớn hơn con anh xin lỗi. Ok, mang tách biệt ra thì đầu tiên là gì? Đầu tiên là gì các bạn? Vãi gạo trước. À, đổ nước trước. Đầu tiên là đổ nước. Đổ nước, các bạn nhớ nhá, đừng các bạn quẹt cái. Ví dụ như là ở ngoài đó, ở ngoài đường đúng không? Giải một đường, đổ giải, giống như các bạn xem phim ở Trung Quốc giải rượu đó, một chén này đó. Đổ giải nước trước đầu tiên, sau đó là đến rượu. Ok, sau đó đến gạo, giải tung ra nhá. Đừng có mà cầm ném này, đừng làm như thế. Cứ giải vẩy ra. Ok. Cuối cùng xong hết thì mới đến muối. Nhưng trước khi nói những cái đấy thì tôi sẽ hôm nay tôi lại không có uống nước chè, tôi không có cái chén ở đây. Nhưng mà nôm na là như thế này. Các bạn vậy đổ hết nước rồi, các bạn nhớ là dốc cái chén xuống. Ok, đây là hết rồi nha anh em nhá, hết rồi nhá. Không? Nhá, đổ giải cái dốc cái chén xuống. Rượu cũng vậy, dốc cái chén xuống. Ok, hết rồi nhá, không còn nhá. Gạo vậy hết, còn cái đĩa úp xuống cũng hết luôn nhá anh em nhá. Hết. Tôi hết chứ không phải là tôi tiếc, tôi giữ cái gì cả nhá. Anh em cứ tự nhiên, nhưng tôi chỉ có như vậy thôi. Gia chủ hôm nay chỉ có như vậy thôi. Anh nhận được rồi Nguyễn Văn Tuấn. Cuối cùng nhá. Cuối cùng mới đến muối. Thế thì muối thì cái cách muối như thế nào? Nếu như các bạn vung gạo, vung rượu ra xa thì các bạn vung muối là gần hơn một tí. Ok. Vung gạo, vung rượu ra xa thì vung muối là gần hơn một tí nhá. Tạo thành một cái vòng quanh cái nhà mình. Tại vì sao? Đó, trong cái câu chuyện tác giả cũng có, Vương Quyền cũng có nói đến đó. Là gì? Có rất nhiều những cái vong hồn quỷ đói, tại vì sống khổ sở quá, tự nhiên nay nhà này nó cho nó ăn. Đó, đúng không? Tự nhiên bữa nay ô được nhà này cho nó ăn. Đó. Thế thì nhiều lúc nó không có muốn đi. Nó không có đi. Có những con nó không có đi thì phải giải muối đó. Nó như là một cái kết giới để bảo vệ gia trạch. Ok. Thế nên là nhớ những cái điều này. Cũng không phải là tôi bịa ra đâu. Nó hoàn toàn là có cái, nó có cái tín ngưỡng, nó có trong cái tín ngưỡng lâu đời của người Việt. Nhá. Đó, như bạn Sơn Nguyễn, bạn ấy nói về cái đấy cũng rất là hay. Ở bên YouTube nè, tôi ghim lên bình luận ở bên YouTube cho anh chị em coi. Bạn Sơn Nguyễn nè, nói đó, bạn nói là khi mà nấu cháo ở cúng vong ở trong chùa cũng thế, người ta đổ nước, chờ đến khi nước sôi mới bỏ gạo, sau đó đến khi gạo nở lần lượt mới bỏ muối. Tức là đúng đấy, chính cái quy định, cái phong tục quy định nấu cháo cúng xá độ vong linh là phải như thế đấy. Chính xác, Sơn Nguyễn nói rất chính xác đấy. Mình thì mình cũng không có hay vào chùa lắm, tại vì nó có một vài thứ liên quan đến cái việc thờ cúng theo từng cái tôn giáo. Mình cũng vẫn vào nhưng mình ít khi. Thế nhưng mà mình cũng có rất nhiều, mình cũng có quen biết rất nhiều Phật tử, và thậm chí là mình cũng có qua lại quen biết với một vài vị sư, thì cũng đã từng được nghe đến, thậm chí đã từng được thấy các bà Phật tử, các bà nấu cháo để cúng xá độ vong linh. Thì đúng là như thế, đầu tiên là phải cho nước vào, chứ không phải ví dụ như mình ở nhà mình nấu cháo mình cứ cho gạo, cho nước nhiều một tí, không? Cho nó nhanh, nó ninh cho nhanh. Nhưng không, đầu tiên là họ phải đun nước sôi. Đó, đun nước sôi lên. Nước sôi lăn tăn họ mới đổ gạo vào. Gạo đến lúc nở ra thì mới cho muối lần lượt, đúng như vậy luôn. Đúng cái thứ tự như vậy á. Nó cũng mang một cái màu sắc tâm linh ở trong đó. Thì là như thế, Tại sao tôi lại nói đến cái này? Thứ nhất là vì trong cái câu chuyện này, tác giả Vương Quyền có nhắc đến cái tục lệ vậy giải muối giải gạo. Và tôi cũng thấy là có muối đó. Có đó, Nguyễn Văn Trường nấu cháo trắng, thật ra em thấy là người ta vẫn có cho muối anh ơi, có chứ không phải không cho ít. Có. Anh cũng nên hình dung là thật ra thì Trần Sao Âm vậy. Anh sống anh ăn không có muối anh có chịu nổi không? Người âm cũng vậy, chẳng qua là cho ít, cho tượng trưng nó làm phép, gọi là đôi lúc những cái hành động mình làm nó như gọi là làm phép thôi. Đó. Chứ còn nó vẫn có anh ơi. Anh bảo cháo trắng có nghĩa là nó không cho thịt. Nó không cho thịt, nó không ninh xương. Chứ nó vẫn cho muối, cho ít, cho nó đủ. Em đã thấy tận mắt người ta nấu rồi. Người ta nấu cháo để xá độ vong linh rồi. Ok. Thì như thế này các bạn. Tôi đã thấy rất nhiều nhà, nhiều bạn mà người ta cũng đã từng có những cái phần giải gạo giải muối nó lộn xộn. Thì thật ra thì ở thời bây giờ, nếu như đối với những người không tín thì người ta bảo là ừ thì thôi sao cũng được, cúng xong rồi sao cũng được, thì tất nhiên đấy là người đã không tín. Nhưng nếu như đã không tín rồi thôi đó, nếu như đã không tín rồi thôi nói sao cũng được. Đó. Nhưng nếu như mà đã tín rồi thì cũng đã nên tín cho đến nơi đến chốn. Bởi vì đã mất công cúng thì cũng nên cúng cho đến nơi đến chốn. Đó. Thì mình cứ giải từng thứ theo như cái thứ tự tôi vừa nói. Theo như cái thứ tự tôi vừa nói nhá. Các bạn cứ giải lần lượt. Đầu tiên là nước, sau đó là rượu, sau đó đến gạo, và cuối cùng là muối. Và muối thì các bạn giải một cái gần hơn, chứ không phải là những cái thứ trước là để bố thí à, bố thí chúng sinh. Còn cái muối cuối cùng nó là để tạo vòng kết giới. Các bạn cứ hình dung như thế. Nếu như mình đằng nào mình cũng tín rồi ấy, thì mình làm như thế để cho nó chỉnh chu nhá. Bởi vì đã là cúng là chỉnh chu, là các bạn tín thì các bạn mới cúng. Không tín cúng làm gì? Hen. Thì nếu như mình đã mất công cúng có nghĩa là mình tín. Nếu như mình đã tín rồi thì thôi, bởi vì cái hành động đó nó cũng chẳng mất thêm thời gian tín nào. Ok, thì cứ làm như vậy. Nó sẽ được hơn và có thể nó sẽ tăng thêm cái hiệu quả cho cái điều chúng ta đang muốn khi cúng bái hơn. Còn về cái phần cháo cúng chúng sinh đó anh, thì em thì như em đã nói là em cũng không dành nhiều về Phật giáo, mà chỉ có Phật giáo thì người ta mới hay cúng chúng sinh đó, chứ còn những cái tôn giáo khác thì nó ít có cái hành động cúng chúng sinh. Thế nhưng mà em đã từng tận mắt thấy, tại vì tâm sự thật với anh chị em là hầu như từ những cái năm bắt đầu ra đời sống tự lập đến giờ thì tháng 7 năm nào, tại vì như các bạn đã biết nhà tôi rất là gần chùa. Tôi rất là gần, từ đây vào đấy có tính ra có hơn cây số thôi. Ông thầy của tôi cũng đại khái là cũng có người cũng có những cái mối quan hệ trong tâm linh ấy. Cho nên là cứ đến cái tháng 7, cái tháng xá độ vong nhân đó, thì thầy cũng hay đi làm những cái pháp sự. Và đặc biệt là những cái nhà chùa người ta tổ chức những cái buổi xá độ vong nhân đó, hoặc những cái hội Phật tử người ta tổ chức cái đó, thì người ta ngoài cái việc là các sư thì người ta cũng mời cả các thầy của những cái phái phép khác, những cái tôn giáo khác. thì mời đến thì tôi cũng đi theo. Và đến đấy thì mình thường thường những cái đợt đến mình hay cũng hay có một chút cái phần lễ của mình, gọi là ủng hộ cho chùa, cho hội Phật tử. thì mình cũng tò mò, tính mình nó đã tò mò nó hay hóng hớt. Mình cũng đã từng tận mắt xem, em đã từng tận mắt xem các cái bà già Phật tử bà ấy nấu cháo. Và em cũng có tò mò em hỏi. Đó, thế nên lúc nãy mà Sơn Nguyễn nói đến cả là em xác nhận cái điều đó ngay chính xác là như vậy. Đó. Đó, anh gì ở trên cái. Anh Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tương, em đã tận mắt em thấy và em đã hỏi. Tất nhiên là các bạn phải hình dung như thế này. Ở cái thời buổi bây giờ thì thôi thì đôi lúc được cúng xong rồi thì vứt mẹ cho nhanh. Sẽ có nhiều người nói như thế. Nhưng đấy là ok, mình không tín. Không tín thì sao cũng được. Thôi thì nếu như đã không duy tâm sao cũng được. Các thầy luôn luôn có cái câu như thế. Thế gia chủ nhà này có duy tâm hay không mà định cúng bái rình rang? Thế nếu mà không duy tâm thì sao cũng được. Còn nếu mà duy tâm thì phải làm đến nơi đến chốn, phải lễ là tử tế nha. Là tiền biệt lễ là phải đẩy tay nhá. Đấy. Bao giờ người ta, các thầy cũng sẽ có cái câu đấy. Thế nếu mà không tín, không duy tâm, sao cũng được. Chứ mày cắm bát nhang, mày để dưới gầm bàn cũng được. Nếu thì đã là không duy tâm. Còn nếu mà đã duy tâm thì thôi làm cho nó đến lời đến chốn. Chứ không chết các cụ dưới kia quả chết. Nhá. Đấy, thì tức là cái quan điểm nó lại như thế. Thì một chút chia sẻ về cái đấy. Tại vì cũng sắp sửa đến cái tháng 7 âm lịch rồi. Và đến tháng 7 âm lịch thì hầu như... À dạ không, tức là lúc nãy anh Tưởng, ok. Anh Tưởng, tức là lúc nãy chúng ta đang nói đến, em đang thấy anh nói đến cái việc là cháo cúng chúng sinh là cháo nhạt. Tức là người ta gọi là cháo nhạt thôi anh. Còn em tận mắt em thấy rồi. Tức là ý em đang muốn nói với anh về cái chuyện đó. Là em đã tận mắt em thấy là người ta cho thứ tự những cái đấy và người ta giải thích về cái đấy rồi đó anh. Chứ không phải là không cho muối. Thì nó sắp sửa đến tháng 7 rồi. Mà hầu như đã đến tháng 7 thì tháng 7 cô hồn, tháng 7 thì chắc là nhà nào chẳng cúng. Đúng không ạ? Thế thì như mình đã nói đó, đằng nào cũng là mình cúng rồi. Có nghĩa là mình tín rồi. Đó. Tín rồi. Thì mình cứ làm như cho nó chỉnh chu. Đó. Cho nó chỉnh chu nhá. Đằng nào mình cũng đã cúng, có nghĩa là mình đã tín rồi. Tín nhiều tín ít cũng là tín. Có tín thì mới cúng, đúng không? Không tín thôi khỏi cúng. Thế thì đã tín đã cúng rồi thì còn cái bước cuối cùng đó, cho nó chỉnh chu. Tại vì nó có những cái câu chuyện đó các bạn. Ở Việt Nam mình thì cũng trong dân gian thì ít nói đến, nhưng bạn xem những cái bộ phim Trung Quốc đó. Những cái bộ phim Trung Quốc các bạn. Những cái hành động nó rất đơn giản. Rất đơn giản thôi. Nhưng nó để là những cái hậu quả. Các bạn xem cái series bộ phim Rằm tháng 7 của Trung Quốc có sao ấy? Đúng rồi. Cái series Rằm tháng 7 của Trung Quốc, của Hồng Kông á. Thì nó có những cái hành động rất đơn giản thôi. Thế mà để cho vong ma vong quỷ nó theo. Nó theo, nó ám. Đến khổ đến sở. Thế nên là thôi các cụ dạy rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành, đã làm cho chót, rót thì rót cho đầy, làm cho đến nơi đến chốn, đúng không? Ok. Bé lớn bị ngạn. Duy Trần, bé lớn bị ngạn nó không, em không phải là yếu vía đâu, em là có căn có duyên, không phải yếu vía đâu. Cô ấy không có yếu vía đâu, cô ấy vía cô còn nặng là khác. Nhưng mà cô là có căn có duyên cho nên là bị bị nhập bị vật nhé. Có căn có duyên đó. Ok. Có lẽ là cái rằm tháng 7 năm nay sẽ là một cái rằm tháng 7 nó cũng rất là căng đấy các bạn. Nó sẽ rất là căng. Ok, anh Nguyễn Văn Tưởng, em nói lại nghe, người ta gọi là cháo hoa nhé, là cháo nó không có thịt, nó chỉ là nấu trắng thôi, nhưng mà em đảm bảo chắc chắn với anh, mắm thì họ không có cho, mắm không cho nhưng chắc chắn là có muối, nghe anh. Ờ, chắc chắn là có, sẽ có nước, có gạo và có muối. Hên, anh tưởng em đảm bảo với anh là như thế, chẳng qua là cho ít cho nhiều, cho làm phép thôi, cho làm phép cho nó, cho nó gọi là có thôi, nhưng chắc chắn là nó phải đủ những cái bước đó, hên anh tưởng. Chứ không phải là cháo nhạt là không có muối, tại vì đây là người ta gọi là cháo phép mà anh. Cháo phép, phép thì nó phải làm đủ chứ, đâu phải phép nó thiếu đâu. Có nhiều có ít nó phải có. Hên, thì em muốn nói như vậy để anh tưởng hiểu ra cái vấn đề nên chẳng quá là cháu anh nói cháu nhạt là nó không có thịt thôi, kể mà có thịt thì cũng ngon. Nhưng mà đây là mình đang cúng để xá độ cho vong hồn nó, họ người ta bớt tội thì ai lại cho thịt vào. Em thì ok, chia sẻ với quý vị và các bạn một đôi điều vui vẻ mà mình nhìn thấy ở trong cái câu chuyện như thế nhá. Yeah. Thì tôi mong rằng là các bạn sẽ có những cái trải nghiệm thú vị, và có những, tôi hy vọng rằng là tôi có thể phần nào đó truyền tải cho các bạn những cái kiến thức mà tôi biết hoặc là anh chị em ở đây biết. Tại vì như các bạn đã biết ở trong cái trình livestream của chúng ta có rất là nhiều anh chị em cũng hiểu về tâm linh. Tôi nói không đâu xa, ví dụ như là bé lớn Bỉ Ngạn kia cũng là một cái cô mà cũng hiểu biết rất nhiều về tâm linh. Hoặc là ví dụ như em gái tôi, em gái Nguyễn Hồng Dung của tôi á, em gái Vũ Đồ Tể của tôi á, cũng là một cái em gái cũng hiểu rất nhiều về tâm linh, cũng là con nhà tứ phổ, mặc dù là em gái mình mới đi những cái bước đầu tiên thôi, nhưng em ấy cũng là con nhà tứ phủ. Thì cũng có rất là nhiều người hiểu biết về tâm linh. Thì tôi mong rằng là chúng tôi có thể chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức mà chúng tôi biết. Thì còn cái việc mà các bạn có nghe và có theo hay không thì nó là của các bạn nhá. Nó là của các bạn. À ha. Ok, chia sẻ với các bạn là như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ok, Boss Steve, em có thể inbox qua Facebook của anh hoặc gửi qua mail, anh ghi ở bên dưới giúp anh. Anh sẽ check qua văn bản anh gửi cho bên biên tập, và nếu như mà nó được hay là nó như thế nào thì chúng ta sẽ trao đổi lại với nhau sau, được không em? Anh cảm ơn em trước. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.